Thần thức của hắn tiến vào tinh hà, cảm nhận được lực lượng khủng bố bên trong, lập tức biến sắc, trầm tư một lúc, cắn răng nói. Trước chữa trị cổ thần chiến trường của ta, lại đi tìm người có giới thần bi. Người nọ đã có được giới thần bi, hiện tại tạm thời không nên đối địch với hắn, để tránh thánh khí hư hao thêm một bước. Nhưng mà muốn thuận lợi tiến về thiên võ giới như thế cũng không dễ dàng đâu. Cổ tháp trong tay lóe lên rồi biến mất, sau lưng lập tức có ma ảnh hiện ra, biến ảo thành pháp tướng ba đầu sáu tay, trong tay bắt một ấn quyết, sau đó trong sáu thủ ấn ngưng tụ ma khí ngập trời, không ngừng áp xúc lại, cuối cùng nhất hình thành viên cầu tối sầm bay ra khỏi tay của hắn, trực tiếp tiến vào tinh hà đuổi theo giới thần bi. Đại ma lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hào quang của giới thần bi, lạnh giọng nói. Lần này tạm thời buông tha ngươi, chỉ cấp cho ngươi phiền toái nhỏ, lần sau gặp lại không dễ dàng như thế đâu. Sau khi hắn nói xong, thân ảnh của hắn tiêu thất trong tinh hà. Sau đó chỉ thấy hào quang bao vây lấy cổ tháp, không ngừng chớp tắt trong đêm tối, bay ngược hướng với thiên võ giới. Giờ phút này tại một thành trì trong thiên vũ đại lục trên đường phố phồn hoa. Một nam tử toàn thân mặc áo bào màu xanh dạo bước, hắn dường như ngạc nhiên với tất cả mọi thứ. Lúc này bước chân của hắn dừng lại, đột nhiên đồng tử co lại, hắn hoảng sợ nhìn qua bầu trời, ánh mắt muốn xuyên thấu tầng mây, nhưng bất đắc dĩ vạn dặm không. Cốc truyện audio.com, mây, bầu trời quang đãn không có thứ gì. Cách chương.